Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523, ấm áp. Tranh tài cuối cùng liền là lấy 3-3 kết thúc. Toàn bộ đại biểu đội đám cầu thủ giống đánh thắng trận đồng dạng mừng rỡ. Từng cái cầm nắm đấm lẫn nhau cổ động, loại này sức mạnh. Tại Bạch Hạo Nam vừa mới tiếp nhận chi đội ngũ này thời điểm nhưng không nhìn thấy. Có loại cùng loại hồn phách đồ vật. Tại trong cái đội ngũ này ở giữa ngưng tụ hình thành. Lẫn nhau không còn đem mất mạng phong thưởng xem như trò cười. Không còn đem tiêu cực biếng nhác xem như dương dương đắc ý khoe khoang. Đá lão ra cầu, không có trách nhiệm tâm. Không cùng làm bạn bù đắp thái độ cách làm sẽ bị xem thường. Đây là loại giá trị quan trùng kiến. Tối thiểu gần một tháng xuống tới, Bạch Hạo Nam không có đi đào sâu mảnh cứu kỹ chiến thuật. Trước giải quyết bộ phận này vấn đề, vì cái gì mà chiến tâm thái vấn đề, sư đại giáo đã luyện hỏi muốn hay không đánh thêm lúc thi đấu hoặc là penalty quyết thắng thua. Bạch Hạo Nam gà tặc từ chối khéo, nói trận đấu mở đầu không cần thiết không phải quyết thắng thua. Đạt tới làm nóng người huấn luyện mục đích liền tốt, nhưng thật ra là thấy tốt thì lấy, để các đội viên vừa phải thể nghiệm dạng này từ không có khả năng đến trông thấy hy vọng. Cũng không phải nhất định phải giành thắng lợi có cái gì chỗ cực tốt tranh tài. Không cần thiết đi phí cái kia dư thừa kinh, rời đi sân bóng đi xe buýt thời điểm, Bạch Hạo Nam cho các đội viên sắn bên trên kết thúc ngữ liền là thể nghiệm nghịch cảnh. Thậm chí thể nghiệm thất bại, đây mới là các ngươi tới tham gia lần này đại vận sẽ khả năng trọng yếu nhất thu hoạch. Bởi vì các ngươi có tỷ lệ rất lớn là muốn thất bại. Thể nghiệm loại này thất bại về sau không cam lòng, căm hận thất bại, có lẽ liền có thể trợ giúp các ngươi trong tương lai công việc trong sinh hoạt tận lực để cho mình. Không muốn thất bại, minh bạch, lời nói được là không sai. Các sinh viên đại học cả đám đều tại gật đầu, nhưng đi theo hắn nhất chuyển qua xe buýt đầu, ánh mắt rõ ràng dao động lái đi, ai cũng trông thấy Lý Lâm lôi kéo Nam Sơn trước người. Đứng tại chiếc kia Chrysler xe thương vụ phía trước, đoán chừng tất cả mọi người trong lòng đều tại ngọa tàu một mảnh. Có cái giới thời trang trò cười không phải đã nói à. Khi ngươi đứng tại thời thượng đầu gió Đông Kinh đầu đường, đi làm giờ cao điểm zin ra đèn xanh đèn đỏ giao lộ, có tỷ lệ rất lớn sẽ phát hiện chung quanh tất cả nữ nhân đều mặc vàng nhạt áo khoác. Nháy mắt kia sẽ để cho ngươi cảm thấy mình đến cái gì tận lực an bài studio. Tựa như nam nhân Tây giả trang cái gì không tốt tuyển liền tuyển màu đen đồng dạng. Nữ nhân chỗ làm việc áo khoác không nắm chắc phối hợp vậy liền tuyển gạo ca sắc. Điểm ấy tại thờ phụng quyền uy Nhật Bản chỗ làm việc đặc biệt rõ ràng. Chiều dài hơi qua đến đầu gối xong bài khấu bên trong dài khoản áo khoác. Buộc lên đai lưng sẽ có vẻ yêu nhã tài trí mỹ. Buông ra cúc áo lộ ra bên trong váy trang hoặc là thông cần phục lại xuất khí mang một ít cấp độ. Thật sự là đi làm bạch lĩnh nữ tính thiết yếu hàng cao cấp. Bạch Hạo Nam ngày thường tiếp xúc mấy vị này nữ tính. Có thể giống như hắn có thể xưng móc treo quần áo. Đoán chừng liền là Lý Lâm. Ngay cả phối phát tiếp viên hàng không lễ nghi bộ váy cũng có thể mặc ra ngàn người kính ngưỡng chú. Mục phong thái dáng người. Trước mắt cái này thân áo khoác phối hợp mảnh chân quần jean áo sơ mi trắng đặt cơ sở có thỏa. Thỏa khiêu pháp tinh xảo cảm giác, lại thêm kia đen nhánh nồng đậm áo choàng bên trong tóc dài. Phác họa ra liền là sạch sẽ tươi mát đến mỹ động người. Lại càng không cần phải nói mặt kia bên trên nhất quán lấy lòng cười ngọt ngào. Xen lẫn học sinh vị cùng chỗ làm việc thành thục thân hòa tiếu dung. Đối kinh nghiệm sống chưa nhiều các sinh viên đại học quả thực có chí mạng lực sát thương. Có mấy người sinh viên đại học cũng nhịn không được làm ra che ngực miệng lảo đảo động tác. Trước đó trông thấy Kiều Oánh Na, Trần Tố Phân cùng Quách Tiếu Tiếu đều không khoa trương như vậy. Lý Lâm đương nhiên là lập tức cho chọc cười. Nàng kia nhếch môi cười lên tươi đẹp ánh nắng, càng làm cho các sinh viên đại học hồn nhi đều bay lên trời. Bạch Hạo Nam phát hiện chính mình nói chuyện đều không ai nghe, mới thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, quả thực nghĩ lật cái rõ ràng mắt. Lão tử thật vất vả đem khí thế ngưng tụ, người cái này ngốc cô nương tại sao lại đem lực chú ý mang mở. Lý Lâm phát hiện sắc mặt hắn, lập tức thận trọng thu hồi cười ngây ngô, lặng lẽ lôi kéo Nam Sơn hướng toa xe trượt cạnh cửa có. Bên chân còn có cái dương hành lý nhỏ, dù sao nói rõ chính là muốn đi được đem mình mang đi. Không phải hài tử đều đi không được. Động tác này càng làm cho các sinh viên đại học cho là nàng liền là Nam Sơn mẹ. Như vậy thanh thuần mỹ lệ còn như vậy giống cái gặp cảnh khốn cùng ủy khuất. Quả thực nhân thần cộng phẫn. Rõ ràng vừa rồi đối Bạch huấn luyện viên có kẻ sĩ chết vì chi kỳ, hận không thể đi theo hắn chiến đấu đến chân trời tâm tình. Hiện tại thật muốn giơ cao chân đinh bóng đá giày đánh hắn một trận. Tốt như vậy, cải trắng đều cho hắn ủi. Còn mẹ nó chân đạp mấy đầu thuyền. Còn mẹ nó không chân quý tốt như vậy, cô nương. Khả năng giờ khắc này các sinh viên đại học rốt cục đều có chút lòng đầy căm phẫn cảm thụ. Một điểm dĩ vãng ồn ào tiếng huyên náo đều không. Biểu lộ quái dị nhìn xem Bạch Hạo Nam, nhìn nhìn lại kia rụt rè nắm hài tử đứng tại cửa xe bên cạnh cô nương. Mặc kệ bọn hắn não bổ ra chính là cái gì kịch bản, đều cảm thấy có chút đau lòng. Bạch Hạo Nam lúc đầu còn muốn nói điều gì, bị cái này an tĩnh đội hình chú ý xuống, trong lòng cùng gương sáng mà, mẹ nó mình thật vất vả cổ vũ lên sĩ khí lực ngưng tụ. Không chừng cứ như vậy giải tán. Khục, ta nói các ngươi đều đang chăm chú cái gì a? Đây là chúng ta Tông Minh bóng đá Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện giám đốc. Cát Mẫn, ngươi giới thiệu dưới, dứt khoát dẫn bọn hắn đi trại huấn luyện chơi đùa. Thời gian còn sớm, ta đến Giang Châu đi một chuyến. Quay đầu phân phó Lý Lâm, Lý quản lý, ngươi cho mang lấy bọn hắn đi trại huấn luyện nhìn xem. Không nghĩ tới nhất quán đối với hắn nói gì nghe nấy Lý Lâm thế mà lắc đầu. Không, ta muốn đi nhìn Tống Tiểu Thư cùng Bạch Đậu. Ta đã xin nghỉ, tan việc, có chút từ tâm nhãn cái chủng loại kia. Cát Mẫn còn có cái gì không nhìn ra a? Hắn càng hiểu Bạch Hạo Nam đối đội bóng khổ tâm. Giúp hắn chào hỏi lên xe. Lý quản lý mới là ta đỉnh đầu ông chủ. Đi thôi đi thôi. Đến huấn luyện của chúng ta doanh đi đi thăm một chút. Các người đã sớm nên đi xem một chút. Bạch Hạo Nam cũng không rất mạnh khống chế dục. Không phải muốn người khác làm sao. Thẳng đến lên xe xuất phát mới oán trách. Người cái này chạy tới làm nha. Lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Những tiểu tử này thế mà đều kém chút vì ngươi cùng ta trở mặt. Lý Lâm phản ứng hoàn toàn như trước đây chỉ độn. A. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tại nói nhảm. Cái gì vì cái gì? Không tại sao? Tại ý tứ liền ngươi không nên tới. Thay cái cô nương, đặc biệt là bốc đồng cô nương xinh đẹp không chừng đều bão nổi. Lão nương đều như vậy mà ngươi phù hợp điểm. Nhưng Lý Lâm vẫn là bĩu môi. Vạn nhất ngươi hôm nay không đi trại huấn luyện tiếp ta đây. Nếu là hôm qua ngươi đáp ứng muốn tiếp ta, ta khẳng định liền sẽ không tới. Bạch Hạo Nam chỉ có thể vui. Ôi, hợp lấy còn là của ta sai. Lý Lâm đương nhiên, ta cũng không biết ngươi nói ta sai rồi cái gì. Bạch Hạo Nam xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đoán chừng còn là hắn đối mỹ nữ tha thứ luôn luôn không giống bình thường. Tốt tốt tốt, ngươi không sai. Ta nói ngươi nhất định phải đi với ta Giang Châu làm gì. Đã đem áo khoác cài lên đâm đai lưng Lý Lâm còn trước giúp Nam Sơn đeo lên dây an toàn. Hai người ngồi ở phía sau VIP hàng không trên ghế ngồi. Nàng cùng Bạch Hạo Nam là đường chéo. Bản năng sờ sờ chỗ ngồi bên cạnh màu lam dương hành lý nhỏ. Chậm rãi mở miệng. Chúng ta, tại Đông Bắc, ta cho Tống Tỷ mua điểm dã sơn sâm. bất quá bọn hắn nói không thích hợp cho nàng ăn. Còn có bình xử trí ba ba tặng trùng thảo, ta chỉnh lý tốt cho Tống tỷ đưa đi. Kiều tỷ nói cái này vừa vặn thích hợp với nàng dùng. Bạch Hạo Nam mắt nhìn kính chiếu hậu, thanh âm không tự chủ được ôn nhu. Cảm ơn ngươi, công việc bên ngoài còn có thể giúp ta như vậy chăm sóc. Ta, Lý Lâm khó được đành gãy hắn nói chuyện. Ta muốn cho Bạch Đậu làm mụ mụ. Ngữ tốt rất nhanh, nhưng nói đến cực kỳ khẳng định. Bạch Hạo Nam giật mình dưới, nhưng hắn phản ứng nhanh. Ai cho ngươi ra cái này chủ ý ngu ngốc? Lý Lâm nhanh chóng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, không cho người điều khiển chú ý tới ánh mắt của nàng biểu lộ. Thanh âm chậm rất nhiều nhưng vẫn như cũ khẳng định. Ta là ngốc, nhưng ta biết ai tốt với ta, ai có ý đồ xấu. Ngươi xưa nay không đồ ta cái gì, liền muốn ta như vậy đần độn vui vẻ. Ta vẫn dạng này, ta suy nghĩ minh bạch. Bạch Hạo Nam lại xác nhận hạ kính chiếu hậu. Đối mặt ánh mắt nói rõ vẫn là thằng ngốc kia cô nương a. Lý Lâm dám cùng hắn nhìn nhau. Nếu như không có ngươi, ngoại trừ cha mẹ, nếu như còn có người là một điểm không cầu hồi báo tốt với ta, kia cũng chỉ có ngươi. Ta nghĩ ta có thể chiếu cố tốt Bạch Đậu, không cho hắn lẻ loi trơ trọi. Đây là ta có thể làm. Cho ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Bạch Hạo Nam khóe mắt nhanh chóng run rẩy đến mấy lần. Rõ ràng muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Trong xe liền an tĩnh, cẩn thận một chút còn có thể nghe thấy Nam Sơn tiếng ngáy. Sau đó không lâu, thế mà ngay cả Lý Lâm cũng treo lên tiếng ngáy đến. Nhẹ nhàng tinh tế ngủ được còn rất thơm ngọt. Bạch Hạo Nam từ kính chiếu hậu bên trong nhìn xem, cuối cùng vẫn là cười lên, tại không ai có thể trông thấy hắn biểu lộ thời điểm. Lộ ra điểm hài tử đơn thuần tiếu dung, nhưng cũng chỉ thế thôi, đem điều hòa không khí hơi điều đến ấm áp ta. Chuyên tâm lái xe, hơn 200 cây số khoảng cách, loại Bạch Hạo Nam đem tiếp xuống kế hoạch huấn luyện nghĩ đến không sai biệt lắm. Liền đến Giang Châu, mà lại chạy huấn luyện ngay tại vòng thành ven đường. Không cần vào thành hỗn loạn, nhanh chóng chuyển tiến chạy huấn luyện. A Lý mặc thân bảo an quần áo có chút ngoài ý muốn tranh thủ thời gian mở cửa cấm. Lão gia, không phải nghe nói muốn ở bên kia còn ngốc 2 tháng à? Bạch Hạo Nam sang bên ngừng lại vỗ vỗ bả vai hắn. Trở về nhìn Bạch Đậu, người chạy thế nào nơi này canh cổng? Không phải hiếu chiêu người à? A Lý lắc đầu cùng trống lúc lắc giống như. Hiện tại A Thơ tại chiêu khán thiếu gia an toàn. Chúng ta cực kỳ tốt. Cứ như vậy cực kỳ tốt. Mặc cái này chủ yếu là vì mê hoặc địch nhân. Bạch Hạo Nam muốn cười lấy để hắn buông lỏng một chút. Có thể nghĩ nghĩ xác thực cũng có an toàn tai họa ngầm không có thể tùy ý buông lỏng. Gật gật đầu. Vậy được. Đi dọn dẹp đồ vật. Chờ một lúc liền theo chúng ta đi Dung Đô. Thành Đô, ta muốn dẫn Bạch Đậu đến Dung Đô. Thành Đô, đi sinh hoạt một đoạn. Lần này thi đấu sự tình sau khi hoàn thành chúng ta lại về Giang Châu. Tháng sau đều cùng ta cùng một chỗ đến Giang Chiết đi tham gia cả nước đại vận sẽ. Thuận tiện du lịch hả? A Lý vẫn là có hưng phấn thần sắc. Dùng sức gật gật đầu quay người chạy. Quả nhiên. Loại Bạch Hạo Nam đem xe chuyển tới sân huấn luyện một bên. Một chút trông thấy A Thơ ngồi tại cao cao giá kim loại nhìn trên đài. Cảnh giới chạm canh gác không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mực tại thùng đựng hàng phòng dưới mái hiên cùng hắc cô nương chơi đùa Bạch Đậu ngay tại hắn. Trong phạm vi tầm mắt, sau đó lại quá khứ không đến 10 mét. Mặc một thân quần áo thể thao ôm bản tác phẩm vĩ đại đang xem. Không phải Gia Quế còn có ai? Có cái này ba dầu có cấp độ bảo an tình trạng. Thật có ai đến muốn thương tổn Bạch Đậu? Chỉ sợ lưu lại mười mấy cái nhân mạng nhìn có thể không thể được xính. Bạch Hạo Nam còn chưa lên tiếng đâu. A Thơ đã trông thấy hắn. Xa xa giật cái huýt. Gia Quế nghe thấy ngẩng đầu. lập tức kéo căng đứng nghiêm. Tiếp theo từ Arthur nhìn trên đài, trông thấy cậu Tử lung la lung lay tới. Đã lớn tuổi rồi, Ada không có trước kia cửu biệt trùng phùng liền nước mắt rưng rưng kích động. Bước chân ung dung chạy tới, ngửa đầu nhìn Bạch Hạo Nam biểu lộ đều là cười bên trong mang theo hiếu kỳ điều tra. Bạch Hạo Nam càng thấy ấm áp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.